Bạn đời mắc bệnh Alzheimer của hắn. Chương 24, thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Lương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng con trai mình sẽ giống như vợ ông, một khi đi lạc thì sẽ không bao giờ trở về nữa. Ông khàn giọng hỏi, cãi nhau với tiểu phó à? Bùi Dương co rúm ở góc, như đang cố gắng nhận ra ông là ai, một lúc lâu sau mới nói. Không có cãi nhau, nó bắt nạt con, không có bắt nạt. Anh ấy rất tốt, nhưng mà... Bùi Dương vẫn còn hơi men, càng nói càng nghẹn ngào. Bùi Chi Lương kiên nhẫn hỏi, nhưng mà gì, có lẽ ông sẽ không bao giờ ngờ rằng, trong lòng Bùi Dương đang diễn ra một vở kịch tình tay tư đầy gay cấn. Bùi Dương lẩm bẩm một mình, đều là lỗi của con. Bùi Chi Lương không biết làm thế nào để an ủi con trai mình, chỉ có thể cứng nhắc nói. Con đừng sợ, nếu bị ấm ức thì nói với ba. Ba sẽ đòi lại công bằng cho con. Ông vụng về xoa đầu con trai, không biết đứa trẻ này đã lớn như vậy từ lúc nào. Ông đã bỏ lỡ hơn 10 năm đẹp nhất của Bùi Dương, không còn cơ hội để bù đắp nữa. Từ khi cắt đứt quan hệ vào năm nhất đại học, đến nay ước chừng 14 năm, Bùi Dương đã trút bỏ vẻ ngây ngô ban đầu, trở thành một thương nhân khéo léo trên thương trường, cũng trở thành một người xuất sắc trong xuất sắc. Câu chuyện cậu và Phó Thư Trạc cùng nhau gây dựng sự nghiệp và đồng hành nhiều năm đã được giới truyền thông thi nhau đưa tin, ai nấy đều nói họ là hình mẫu của hôn nhân đồng giới. Đôi khi đêm khuya thanh vắng, Bùi Chi Lương cũng sẽ tìm những tạp chí liên quan, tỉ mỉ quan sát sự thay đổi của con trai từ trong ảnh, nhìn cậu từng chút một trở nên trưởng thành, vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Chỉ trong một thoáng thất thần, Bùi Dương đã nước mắt lưng tròng. Bùi Chi Lương cố gắng làm cho giọng mình dịu dàng. Khóc cái gì, con nhớ ba, đôi mắt Bùi Dương đầy vẻ mờ mịt. Con muốn về gặp ba, nhưng mà, hình như không về được nữa. Bùi Chi Lương đỏ hoe mắt, nghĩ rằng Bùi Dương không nhận ra mình. Nhớ ba thì về thăm, nhà luôn có chỗ cho con. Bùi Dương vẫn lẩm bẩm, không về được nữa. Bùi Chi Lương không biết phải làm sao, chỉ có thể bất lực nắm lấy tay con trai. Làn da mịn màng và những nếp nhăn tương phản rõ rệt. Bên ngoài, vợ của nhân viên văn phòng kia nhận được lời dặn dò của cảnh sát, chuẩn bị đưa chồng về nhà. Cô dùng giọng điệu hung dữ nhất để nói những lời dịu dàng nhất. Thất nghiệp thì có gì to tát, bà đây nuôi anh là được rồi, anh còn dám tìm chết thì cứ thử xem. Hai người dần đi xa, cảnh sát cũng chuẩn bị rút lui. Chúng tôi đi đây, vất vả rồi. Trên cầu dần dần chỉ còn lại một mình Phó Thư Trạc, người hắn ướt sũng, nhưng hắn không cảm thấy lạnh, chỉ là cơ thể hơi cứng đờ. Tần Nam Sam định đưa họ về, nhưng bị Phó Thư Trạc từ chối. Nghỉ ngơi sớm đi, đêm hôm khuya khoắt thế này làm phiền cô, xin lỗi. Tần Nam Sam bất lực, xếp Phó, Trình Diệu lắc đầu với cô về đi, con gái phải ngủ ngon giấc, có chúng tôi ở đây rồi. Phó Thư Trạc lặng lẽ đi đến bên xe. Thấy Bùi Dương đã cuộn tròn ngủ thiếp đi ở ghế sau. Bùi Chi Lương bước xuống xe, vốn định hỏi tối nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Phó Thư Trạc lại không nỡ. Đưa Dương Dương về trước đi, mọi người đều bị nhiễm lạnh rồi. Phó Thư Trạc mở miệng, âm đầu nhẹ nhàng tan biến trong không trung, giọng hắn khàn đến mức không thể phát ra tiếng. Hắn hắng giọng rồi mới nói, chú có muốn đến nhà xem một chút không? Bùi Chi Lương im lặng một lúc. Được, Trình Diệu thấy vậy bèn ngồi vào ghế lái. Lên xe, tôi đưa hai người về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Tề Hợp Nguyệt vẫy tay chào Trình Diệu. Anh bắt taxi về, em lái xe cẩn thận. Trên đường đi, trong xe yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thở hơi nặng nhọc của Bùi Dương và tiếng lẩm bẩm thỉnh thoảng. Phó Thư Trạc đang đón gió sớm, nghe thấy vậy lập tức cúi đầu lắng nghe. Câu tiếp theo của Bùi Dương là: Con nhớ mẹ. Bùi Chi Lương ngồi ghế phụ xót xa, suýt nữa bật khóc. Hơn một năm kể từ khi vợ qua đời, ông vẫn thường có ảo giác rằng vợ vẫn còn ở đó, sẽ vô thức gọi tên bà, nói rằng cây sen đá em chồng cuối cùng cũng đổi màu rồi, dạo này con trai hình như không lên tạp chí nào. Nhưng khi chợt ngoảnh lại, cả căn nhà trống rỗng không một bóng người. Trình Diệu đưa họ về nhà rồi đi. Lần đầu tiên Bùi Chi Lương đến đây, căn nhà rất lớn, nhưng hai người đàn ông ở lại không hề tạo cảm giác trống trải, rất ấm cúng. Phó Thư Trạc đặt Bùi Dương lên ghế sofa trước, chú cứ đi dạo xung quanh trước, để cháu đi xả nước nóng vào bồn tắm. Bùi Chi Lương đứng yên tại chỗ, một con mèo trắng chạy ra cọ vào chân ông, cọ một lúc rồi nằm lăn ra đất. Meo, Trước Trước tò mò nhìn ông lão xa lạ này. Bùi Chi Lương bế nó lên, dè dặt nhìn xung quanh. Nơi này tràn ngập dấu vết cuộc sống của Bùi Dương, bức tranh ghép sau ghế sofa, chiếc chăn lông trẻ con mà Bùi Dương yêu thích. Trên bàn còn có một bức ảnh chụp chung của cậu và Phó Thư Trạc, cười rất tươi. Nhìn sang bên phải, bên cạnh lối vào có treo một tờ giấy ghi chú, tờ gần đây nhất là chữ viết tay của Bùi Dương. Đừng lo, em ra ngoài mua hoa, sẽ về nhanh thôi. Xem thời gian, chắc là ngày sinh nhật của Phó Thư Trạc. Rất lâu sau, Bùi Chi Lương mới từ từ đi vào trong, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ chính đang mở, bên trong sạch sẽ gọn gàng. Hoàn toàn không bừa bộn vì chỉ có hai người đàn ông ở. Phó Thư Trạc điều chỉnh xong nước nóng đi ra, thấy Bùi Chi Lương đứng trước cửa ngẩn người, bèn nói. Chú muốn vào xem thử không ạ? Bùi Chi Lương do dự hồi lâu mới bước vào, tức thì nhìn thấy bức ảnh gia đình trên bàn làm việc, không phải của Bùi Dương và Phó Thư Trạc mà là ảnh chụp chung của ông, vợ và Bùi Dương. Bức ảnh này đã cũ đến mức Bùi Chi Lương ngẩn người một lúc mới nhớ ra nguồn gốc của nó. Lúc đó hình như Bùi Dương còn chưa học cấp 3, cậu luôn nói ông và vợ thiên vị anh chị, nhất định phải chụp một bức ảnh gia đình riêng với họ. Phó Thư Trạc nhìn theo ánh mắt ông, em ấy luôn giữ bức ảnh này, năm ba đại học điện thoại bị hỏng, em ấy lo lắng đến phát khóc, chạy khắp các cửa hàng điện thoại mới tìm lại được ảnh, sau đó in ra đặt vào khung. Bùi Chi Lương cay cay mắt, ông quay đi chỗ khác. Cậu đưa thằng bé đi tê, ấm chung đi, không cần quan tâm đến tôi. Nước còn phải xả thêm một lúc nữa, Phó Thư Trạc sắp xếp cho Bùi Chi Lương một phòng ngủ phụ. Chăn gối đều sạch sẽ, đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm cũng có đủ. Bùi Chi Lương ậm ừ một tiếng rồi đóng cửa lại, Trước Trước nhảy khỏi người ông, tò mò quan sát môi trường mới lạ. Một lúc lâu sau, tiếng thở dài già nua mới vang lên trong không khí. Chỉ có mày bầu bạn với ông già này thôi. Phó Thư Trạc bế Bùi Dương vào phòng tắm, hắn thử nhiệt độ nước. Vừa đủ ấm. Quần áo của Bùi Dương đã ẩm ướt. Phó Thư Trạc nửa ôm người cởi từng chiếc áo ra, để lộ cơ thể ướt lạnh. Không biết sáng mai thức dậy có xù lông lên không nữa. Phó Thư Trạc khẽ thở dài, cọ cọ mũi vào Bùi Dương, cảm nhận sự thân mật hiếm hoi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồn tắm rất lớn, đủ chỗ cho 2-3 người, là do Phó Thư Trạc đề nghị khi sửa nhà, để có thể khám phá thêm những điều mới mẻ. Bùi Dương tuy có hơi ngại ngùng nhưng cũng không từ chối. Sau đó, họ đã cùng nhau quấn quýt trong bồn tắm này không biết bao nhiêu lần. Phó Thư Trạc không tắm cùng Bùi Dương, hắn vào phòng tắm đứng bên cạnh, dòng nước ấm áp dần dần xua tan đi sự lạnh lẽo trên cơ thể. Vài phút sau, hắn tắt vòi hoa sen, bế Bùi Dương trong bồn tắm ra, mèo mốc say bí tỉ, không thể ngâm lâu quá. Phó Thư Trạc dùng khăn tắm quấn Bùi Dương lại, thấm khô nước rồi mặc đồ ngủ cho cậu mới đưa vào giường. Cậu ngồi bên giường rất lâu, cứ lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ say của Bùi Dương như thế, cuối cùng vẫn không nhịn được cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Bùi Dương. Anh hứa, đây là lần cuối cùng, hắn lẩm bẩm, mưa rơi cả đêm, ánh nắng ban mai lại rất đẹp. Phó Thư Trạc không hề buồn ngủ, vào bếp làm bữa sáng rồi mang đến phòng ngủ phụ. Quả nhiên Bùi Chi Lương vẫn chưa ngủ. Ông đang đeo kính lướt xem album ảnh trên điện thoại, bên trong có những kỷ niệm của ông và vợ, còn có những bức ảnh của Bùi Dương mà ông đã lưu lại từ nhiều nguồn khác nhau trong những năm qua. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông vội vàng tắt điện thoại. Mời vào, Phó Thư Trạc kéo tay nắm cửa xuống. Chú ăn chút gì trước khi ngủ tiếp đi à? Bùi Chi Lương đẩy kính lên. Cậu ăn chưa? Phó Thư Trạc lắc đầu. Cháu không đói. Bùi Chi Lương nhíu mày. Cậu cũng ăn một chút đi, đừng cố. Ông kiên quyết chia một phần bữa sáng thành hai phần. Hai người ở hai thế hệ khác nhau ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng muỗng va vào chén. Những năm gần đây răng Bùi Chi Lương không còn tốt. Ăn gì cũng phải nhai kỹ nuốt chậm, phải chia làm nhiều lần mới nuốt xuống được. Bình thường hai đứa ai nấu cơm? Phó Thư Trạc, lúc đầu là Dương Dương. Sau khi em ấy được chẩn đoán, cháu mới học nấu một chút. Bùi Chi Lương im lặng một lúc, vị cũng được đấy, ông không có ý kiến gì về việc ai nấu cơm, chỉ là không tìm được chủ đề nên thuận miệng hỏi, vốn tưởng hai người sẽ thuê người giúp việc nấu ăn, không ngờ đều tự làm. Bùi Chi Lương có chút ngậm ngùi. Trước đây Dương Dương còn không biết luộc cả bánh chèo. Lúc học đại học thuê nhà thì học được. Phó Thư Trạc có chút hoài niệm. Lúc đó căn nhà chỉ khoảng 10 mét vuông. Không có bếp. Chúng cháu mua nồi cơm điện. Có thể nấu mì, xào một số món đơn giản. Có lẽ Phó Thư Trạc là một thương nhân trời sinh. Mới đại học đã bắt đầu nổi bật. Ban đầu Bùi Dương không hiểu lĩnh vực của hắn. Chỉ âm thầm ủng hộ phía sau. Hai người học khác chuyên ngành. Nếu không cũng sẽ không thi vào trường khác nhau. Sau đó để có thể giúp đỡ Phó Thư Trạc, Bùi Dương lại thi đỗ ngành học khác để vào học cao học cùng trường với Phó Thư Trạc, mới có họ của ngày hôm nay. Bùi Chi Lương rút một tờ giấy lau miệng, vất vả lắm nhỉ, đều qua rồi. Phó Thư Trạc cụp mắt, im lặng một lúc rồi nói. Cháu từng nghĩ sau khi trải qua những năm tháng đó, sẽ không còn gì có thể đánh bại chúng cháu. Cuối cùng lại thua một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Bùi Chi Lương đứng dậy vỗ vai hắn. Những ngày tháng khó khăn hơn còn ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông biết rõ việc chăm sóc một bệnh nhân mất trí nhớ khó khăn đến nhường nào. Bùi Dương hiện tại trông có vẻ bình thường, nhưng trở nên tồi tệ hơn là điều không thể tránh khỏi. Trong suốt cuộc đời họ, giới y học có thể sẽ không có nhiều đột phá trong việc điều trị căn bệnh này. Cũng không phải là không có trường hợp chữa khỏi, nhưng trong số trăm ngàn người cũng chưa chắc có một người. Hơn nữa, nếu tìm hiểu sâu hơn sẽ phát hiện, thực ra tất cả đều là chuyện tâm linh, ngay cả bác sĩ cũng không thể giải thích rõ tại sao người đó đột nhiên tỉnh táo lại. Tôi biết cậu cũng rất vất vả, nhưng tôi vẫn muốn nói câu này. Bùi Chi Lương hít một hơi thật sâu, tình huống tối qua không thể xảy ra lần thứ hai, nếu không tôi sẽ đưa Dương Dương về nhà. Phó Thư Trạc im lặng hồi lâu, cháu hiểu. Bùi Chi Lương thấy thái độ hắn nghiêm túc, giọng điệu dịu lại. Vợ tôi mới được chẩn đoán một tháng, tôi đã xin nghỉ hưu sớm, đi đâu tôi cũng theo sát, ước gì không thể vắt lên người. Chỉ có một lần đó thôi, Bùi Chi Lương hít một hơi thật sâu, giọng run run. Chỉ một lần đó tôi không để ý, chỉ một lần đó thôi. Vợ tôi đã không thể trở về nữa, nhắc đến người vợ đã khuất, khóe mắt Bùi Chi Lương đỏ lên, ông cố kìm nén, những nếp nhăn ở khóe mắt chất chồng lên nhau. Vốn dĩ những người trẻ tuổi như Bùi Dương và Phó Thư Trạc, dù tình cảm có tốt đến đâu cũng không thể dính lấy nhau 24/24, nhưng sau khi bị bệnh, tuyệt đối không thể tiếp tục cách sống như trước nữa. Phó Thư Trạc đảm bảo với Bùi Chi Lương, sẽ không có lần sau. Bùi Chi Lương lại vỗ vai hắn, đi ngủ một lát đi, để tôi rửa bát, tối qua tôi ngủ sớm rồi. Phó Thư Trạc thật sự buồn ngủ, cơ thể đã phát ra tín hiệu mệt mỏi. Hắn vào phòng ngủ chính nhìn Bùi Dương, cậu vẫn ngủ rất say, chỉ là vô thức cuộn người lại, như thể không có cảm giác an toàn. Phó Thư Trạc ngồi 10 phút, đắp chăn cho Bùi Dương không dưới 10 lần. Cuối cùng hắn vẫn đi ngủ phòng khách, vì phòng ngủ phụ duy nhất đã nhường cho Bùi Chi Lương, hắn chỉ có thể ngủ trong phòng nhỏ của trước. Con mèo trắng bám lấy ông lão, không thèm để ý đến ông ba giàu có của nó, giấc ngủ này thật cô đơn biết bao. Chỉ 5 tiếng sau, Phó Thư Trạc bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Hắn mơ thấy Bùi Dương lại đi lạc, thậm chí không kịp mang dép đã chạy đến phòng ngủ chính. May mà người vẫn còn đó, nhưng cũng vì bị nhiễm lạnh mà lên cơn sốt cao. Bùi Dương khi bị ốm không ngoan lắm, ngủ cũng lẩm bẩm, đòi người ôm ấp dỗ dành. Lúc thì lẩm bẩm tên Phó Thư Trạc, lúc thì gọi ba. Phó Thư Trạc rất có kinh nghiệm chăm sóc mèo con bị ốm, hắn dựa vào giường. Ôm Bùi Dương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Vì lo lắng lời hứa lần cuối cùng hôn mà không xin phép sáng nay, Phó Thư Trạc kiềm chế bản thân, chỉ chạm vào tóc mai Bùi Dương. Anh đây, ba cũng ở đây. Khác với cảm giác lạnh lẽo khi mới về sáng nay, bàn tay Bùi Dương giờ đây rất nóng. Cậu cứ cựa quậy trong vòng tay Phó Thư Trạc, cho đến khi bị hắn nắm chặt tay, 10 ngón đan sen mới chịu yên. Phó Thư Trạc nghiêng đầu tựa vào đỉnh đầu Bùi Dương, má cậu nóng hổi áp vào hõm cổ hắn, như ôm một lò sưởi lớn vậy, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Bùi Chi Lương vốn định đến xem con trai, thấy cảnh này lại lặng lẽ rời đi. Khi Bùi Dương tỉnh dậy đã là chiều tối, cơn sốt đã giảm rất nhiều, men rượu cũng đã tan hết. Thấy Bùi Chi Lương đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, cậu hơi lúng túng. Ba, sao ba lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không nhớ à? Bùi Chi Lương đẩy kính, Tối qua con đi uống rượu rồi làm loạn trên cầu, còn lên hot search địa phương nữa. Bùi Dương, cậu định mở điện thoại ra xem, nhưng nó đã tắt nguồn, đành phải sạc pin trước. Cậu và Bùi Chi Lương trợn mắt nhìn nhau, cả hai cha con đều không biết nói gì. Bùi Dương hơi mất trí nhớ, cậu chỉ nhớ tối qua chạy đến quán bar uống rượu giải sầu, giữa chừng còn so sánh người đến tán tỉnh, thần tượng và phó thư Trác, rồi nhận ra sự thật là mình có thể đang ngoại tình tư tưởng. Sau đó cậu cảm thấy cuộc sống vô vị nên rời đi, ký ức đứt đoạn ở đây. Giọng Bùi Dương hơi khàn. Ba, phó thư Trác đâu ạ? Bùi Chi Lương. Đến công ty xử lý công việc. Thực ra là tạm thời không biết đối mặt với Bùi Dương thế nào. Vừa hay muốn cho hai ba con thời gian ở riêng, hàn gắn tình cảm. Bùi Dương vừa mới tỉnh ngủ nên rất mơ hồ. Hôm nay không phải chủ nhật sao? Có việc gì cần xử lý chứ? Cậu vừa định xuống giường, thì thấy nửa giường bên kia đặt một con búp bê lớn trông quen mắt. Nếu cậu nhớ không nhầm, hôm qua con búp bê này còn nằm trong máy gắp thú bông bên cạnh rạp chiếu phim. Phó thư Trác đổi về là có ý gì? Bùi Dương hắng giọng. Vậy, tối nay anh ấy có về không ạ? Bùi Chi Lương ngạc nhiên ngẩng đầu. Về chứ? Ồ, điện thoại vừa cắm sạc tự động bật lên, phát ra một tiếng. Tinh, Bùi Dương mở hot search địa phương ra xem. Quả nhiên có video cậu làm loạn khi say. Tiêu đề là, một người đàn ông muốn tự tử vì ghen với mèo trong nhà. Bùi Dương suýt nữa tắt thở tại chỗ. May mà trong video cậu đã được che mặt, giọng nói cũng được xử lý. Cậu say rượu, nghẹn ngào tố cáo. Địa vị của tôi trong nhà còn thấp hơn cả mèo. Tên khốn đó mua hoa hồng cho mèo chơi chứ không mua cho tôi. Phía sau còn vọng lại một tiếng nấc. Còn gì đáng sợ hơn việc tự tử thất bại không? Có đấy lên tin nóng với tư thế ngốc nghếch khi say xỉn, cho người khác thưởng thức và bàn tán. Ha ha, cười chết mất, sao có thể đáng yêu đến thế? Nổ địa chỉ đi, chúng tôi góp tiền đến bắt cóc mèo nhà anh. Anh giành được chồng, chúng tôi giành được mèo, đôi bên cùng có lợi. Anh chàng bên cạnh cũng rất hài hước, biết về nhà sẽ phải quỳ trên sầu riêng. Hai người này chắc không muốn chết thật đâu, rõ ràng là say xỉn làm loạn thôi. Nhưng may là cảnh sát đến kịp, không thì có khi thật sự nhảy xuống mất. Hôm nay lại biết thêm một cách ghen tuông mới, tôi không khỏi liếc nhìn chú chó Samoy nhà tôi cứ dính lấy vợ tôi. Có khi nào khi hai người này tỉnh dậy thấy hot search sẽ muốn chết thật không nhỉ? Bùi Dương quả thật hơi muốn chết, thật quá xấu hổ. Nếu không che mặt, cậu sẽ không chỉ lên hot search địa phương, mà có thể trực tiếp lên hot search toàn quốc. Dù sao chủ đề phó tổng giám đốc công ty lớn say rượu làm loạn, còn ghen với mèo rõ ràng rất hấp dẫn. Mắt không thấy lòng không phiền, Bùi Dương trực tiếp tắt điện thoại, nhưng cảm giác xấu hổ chẳng hề giảm bớt, vì cậu vẫn phải đối mặt với một ông bố nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Bùi Dương mong phó thư Trác ở bên cạnh đến vậy, cậu hoàn toàn không biết nói gì với Bùi Chi Lương. Cậu đã quá nhiều năm không có kinh nghiệm ở cùng ba, thậm chí lung túng đến mức không biết nên chào hỏi thế nào, nên nói chuyện gì, dùng giọng điệu ra sao. Đáng tiếc là lần này phó thư Trác không nghe thấy lời gọi của cậu, mãi đến 12 giờ đêm mới về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Lương đã đi ngủ ở phòng phủ, phó thư Trác nhẹ nhàng mở cửa phòng chính, định vào xem Bùi Dương một cái, không ngờ lại chạm mắt nhau. Sao vẫn chưa ngủ? Phó thư Trác cố gắng thả lỏng bước vào. Bùi Dương không khỏi bóp chặt chăn, không buồn ngủ, phó thư Trác chỉ ngồi bên giường, cách Bùi Dương một khoảng một người. Hắn nói giọng nhẹ nhàng, anh nên xin lỗi em. Bùi Dương bối rối nhìn hắn, là anh suy nghĩ không chu đáo, hôn em mà không quan tâm đến ý muốn của em. Lòng bàn tay phó thư Trác hơi căng cứng, nhưng vẻ mặt vẫn như bình thường. Em nói đúng, sau khi em mất trí nhớ, thực ra chúng ta mới quen nhau một tuần. Bùi Dương vô thức run rẩy, anh muốn nói gì? Anh đã suy nghĩ rất lâu, ly hôn và để em ra đi là không thực tế, anh không làm được. Nên anh nghĩ, phó thư Trác cân nhắc, anh muốn xin em thử lại lần nữa, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo, ôn lại một số kỷ niệm trong quá khứ, nếu vẫn không nhớ ra gì, cũng vẫn không thể yêu anh. Bùi Dương nín thở, cậu không nói rõ được cảm xúc lúc này, cảm thấy câu tiếp theo của phó thư Trác sẽ là ly hôn. Có vẻ cậu không mong đợi như tưởng tượng, cơ thể và não bộ đều vô thức toát ra sự hoảng loạn, phó thư Trác dường như rất đau lòng. Dù hắn cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không thể giả dối. Phó thư Trác ngừng lại rất lâu, giọng rất nhẹ, Nếu lúc đó em vẫn không thể chấp nhận anh, thì anh sẵn lòng buông tay. Tim Bùi Dương bỗng dưng đập dồn dập, giống như khoảnh khắc sắp chết đuối năm đó. Cách Chương.